Bỏ em ư, có mà đợi đến kiếp sau. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tới giờ vấn đề giáo dục gia đình và các quan niệm tôi được dạy dỗ đều rất truyền thống, tư tưởng tôi bảo thủ nhưng trình độ văn hóa của tôi khiến tôi hiểu rằng, phụ nữ cũng cần có không gian và sự nghiệp của mình, không phải là tôi nhất định phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuy nhiên việc có những thứ thuộc về riêng mình sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Hạ Trường Ninh nghe xong chỉ im lặng, hắn rất chiều tôi, nghĩ một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng. Thứ em muốn không chỉ là một công việc bình thường. Phước Sinh, rốt cuộc em thích cái gì? Lấy ví dụ thế này nhé, anh thích kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền có thể có nhiều không gian và tự do hơn, có thể khiến người nhà sống tốt hơn, có thể có căn phòng sáng sủa, có vườn hoa nhỏ, có thể nuôi một con chó to, có thể cho vợ ăn ngon mặc đẹp. Còn em thì sao, em thích gì? Em thực sự thích chuyên ngành hiện nay em đang học nghiên cứu về văn học. Em thích du lịch và viết tản văn. Tôi thản nhiên nhìn Hạ Trường Ninh. Những thứ em thích đều không kiếm được nhiều tiền. Nét dịu dàng hiện lên qua ánh mắt Hạ Trường Ninh. Hắn hôn khẽ lên cổ tôi và nói. Phước Sinh này, em xem hai chúng ta hợp nhau thế còn gì? Anh thích kiếm tiền, hơn nữa còn thích em dùng tiền anh kiếm để đi làm những việc mà em thích. Em còn chưa nghĩ kỹ xem có nên dùng tiền của anh không nữa. Dùng đi, xin em cứ dùng đi, dùng càng nhiều càng tốt. Tại sao thế, làm gì có ai cầu xin người khác dùng tiền của mình chứ? Dùng càng nhiều thì em càng không trả được, không trả được. Thì lấy thân báo đáp, bây giờ phải lấy lãi trước đã. Hắn bật cười thành tiếng, đắc ý ôm tôi hôn tới tấp. Chọc phú, anh là đồ chọc phú. Tôi thì thào mắng, Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói. Nếu như là trước kia thì chắc chắn em là một kẻ phản bội. Còn anh, làm chọc phú chẳng có gì không tốt cả, tốt xấu cũng có thể mua được em. Hay là em viết tờ khế ước bán thân cho anh? Nằm mơ, được rồi, anh mơ giấc mơ xuân, bây giờ mơ luôn. Tôi đẩy hắn ra nói. Không được, thời gian kiểm tra nghị lực và sự nhẫn nại của anh tới rồi. Hạ Trường Ninh khóc thét rồi nằm vật ra sofa, thở dài rất giả tạo. Quân tử báo thù 2 năm không muộn, Ninh Phước Sinh, 2 năm sau em chết chắc rồi. Tôi bật cười ha ha, cười một lúc lâu tôi thấy Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự vui vẻ. Giây phút ấy tôi quyết định sẽ lấy hắn, cả đời này không rời xa hắn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua cầu, cuối cùng bố mẹ tôi cũng gặp người nhà Hạ Trường Ninh. Trong vòng 1 tuần sau khi tôi tốt nghiệp, Hạ Trường Ninh dốc sức xúc tiến buổi gặp mặt cấp cao của phụ huynh hai bên. Thời gian bắt tay của mẹ tôi và mẹ hắn kéo dài 1 phút thể hiện rõ ràng sự ngưỡng mộ đã lâu của hai bên. Anh trai và em trai Hạ Trường Ninh cũng có mặt, em trai hắn Hạ Trường Sinh có ngoại hình rất giống hắn, trên mặt luôn nở nụ cười. Lấy biểu hiện của Hạ Trường Ninh làm thước đo, tôi phong ban cho Hạ Trường Sinh cái tên. Hổ mặt cười, còn anh trai hắn lại rất nghiêm túc, rất ít nói, thỉnh thoảng lại nheo mắt tập trung lắng nghe tôi, lập tức tặng danh hiệu. Đạo sĩ ơ chô hắn, Hạ Trường Ninh ở giữa tập trung điểm mạnh của cả hai người, tâm tư sâu sắc, luôn cười hi hi nhưng lại như trong bông giấu kim. Trước mặt mọi người gã này tuyệt không tỏ thái độ nhi nữ tình trường với tôi. Vì vậy tôi cảm thấy bữa cơm này chỉ nên dành cho phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tôi ăn một lát rồi ngồi sang bên cạnh xem TV đợi nghe kết quả. Trưởng phòng Vương, Phước Sinh nhà tôi kén ăn lắm, lưng bát cơm là không chịu ăn nữa. Cái con bé này, mẹ tôi không hổ là giáo viên, ngay cả trách móc cũng kèm theo nhắc nhở, nói vòng nói vò ý muốn mẹ Hạ Trường Ninh bao dung cho tôi. Cô Lưu, thằng Ninh 13 tuổi đã đi lính, từ nhỏ đã vất vả, ăn gì cũng thấy ngon, Phước Sinh nên học tập nó là được. Ha ha, mẹ Hạ Trường Ninh cũng nói giọt nước không lọt, vừa đánh vừa xoa muốn mẹ tôi yêu thương Hạ Trường Ninh nữa. Có điều nghe xong mấy lời xã giao của hai bà mẹ có vẻ như chuyện đã được quyết định. Tôi vẫn muốn Hạ Trường Ninh có một màn cầu hôn độc đáo, nhưng xem ra tình hình này chỉ có thể hy vọng một đám cưới lãng mạn thôi. Phụ nữ thường thích nhà hơn, Hạ Trường Ninh không lo chuyện này trước mà đợi tôi cùng đi xem, gần như phải chạy khắp cả thành phố cuối cùng mới mua được một căn hộ chung cư cao tầng rộng 160m². Nhưng hắn cảm thấy căn hộ cao tầng hơn 100m² này cũng không có bao nhiêu khoảng không, còn không bằng mua căn biệt thự cho rộng. Từ bây giờ số lần tôi dạy dỗ Hạ Trường Ninh ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu kể các lý do ra cho hắn nghe. Phòng quá rộng sẽ phải thuê ô xin, anh có thích trong nhà cả ngày có người lạ lượn qua lượn lại không? Lẽ nào nhỏ hơn mấy chục mét thì không cần thuê ô xin dọn dẹp. Chỉ cần thuê giúp việc bán thời gian là được, hơn nữa nhà rộng quá cũng trống trải lắm. Hạ Trường Ninh bật cười. Sinh con và nuôi con chó nữa là được. Tôi đá cho hắn một phát quyết định mua nhà. Tiếp đến là việc trang trí. Mẹ tôi cho 300 triệu, dặn đi dặn lại. Phước Sinh, nhà thì Trường Ninh mua rồi, nhưng không thể cái gì cũng để nó lo hết được, bố mẹ cho con 300 triệu tiền mua nội thất, con đừng để nó bỏ tiền nữa. Lòng tự trọng của phần tử tri thức không chịu được tổn thương, nhưng lại khiến Hạ Trường Ninh bốc lửa. Tiền công trả cho công ty lắp đặt là gần 200 triệu tiền nguyên liệu còn chưa tính. Hạ Trường Ninh nhất quyết không dùng đồ chất lượng kém, toàn bộ đều phải là đồ xịn, nếu tính cả đồ nội thất và đồ điện thì chỉ ít cũng phải gần tỷ bạc. Tôi thì kiên quyết nói tiền trang trí do nhà tôi lo, Hạ Trường Ninh điên tiết trợn mắt nhìn tôi. Làm sao cứ phải phân chia rạch ròi thế hả? Bởi vì em còn chưa tìm được việc làm, để ý đến lòng tự trọng của em một chút được không? Hắn cố gắng thuyết phục tôi. Thế này được không? Cứ lắp xong đã rồi em trả anh sau. Không được, anh nghĩ xem có bao nhiêu người trẻ tuổi kết hôn tùy tiện ném ra cả tỷ được. Nếu như không có tiền thì chúng ta thuê phòng ở vậy, không làm cái gì nữa. Hạ Trường Ninh nghiến răng, âm thầm chấp nhận, vì muốn chi tiêu trong giới hạn 300 triệu, Hạ Trường Ninh vất vả suy nghĩ tìm mọi cách. Ván sàn mua của công ty bạn hắn, chỉ lấy giá gốc. Thiết bị phòng tắm mua cũng ở cửa hàng của người bạn khác, giảm giá một nửa. Tôi thở dài, đưa 300 triệu cho Hạ Trường Ninh. Anh cầm đi trả lại bố mẹ em, cứ nói là anh bao ăn bao ở bao chi tiêu còn cho em cả tiền tiêu vặt nữa. Hạ Trường Ninh lập tức cười hơn hở, không nói hai lời chạy đi nịnh bố mẹ tôi. Kết quả mẹ kéo tôi lại, rơm rớm nước mắt. Trường Ninh nói, mẹ chỉ có một đứa con gái con, sau này sẽ có thêm thằng con trai nữa là nó. Mẹ không thể bỏ ra một xu nào. Phước Sinh, gặp được Trường Ninh là may mắn của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 tuổi nó đã phải xa nhà, con phải chăm sóc nó đấy, nhớ chưa? Suýt nữa thì tôi ngã ngửa, một câu đơn giản như thế là có thể xoa dịu được lòng tự trọng của bố mẹ tôi sao? Tôi còn tưởng bố mẹ tôi sẽ kiên quyết từ chối bằng một đống lý lẽ chứ. Có điều tôi phải thừa nhận rằng, từ lúc chỉ cần đứng chỉ tay 5 ngón thì tốc độ và chất lượng lắp đặt đều được đảm bảo, không phải mệt mỏi chút nào. Thế là tôi quyết định sau này ở nhà tôi sẽ làm sếp, không làm nhân viên. Về đám cưới, Hạ Trường Ninh không để tôi làm gì hết, hắn dùng một câu nói vô cùng đáng chờ mong để gạt tôi ra. Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em nhất định không được thăm dò trước làm gì, như thế chán lắm. Tôi không hỏi hắn nhưng lại đi hỏi Mai đắc ý nói. Đúng là bất ngờ, có điều có thể tiết lộ cho bạn một chút, đừng nói cho Hạ Trường Ninh biết đấy, hắn thực lòng muốn bạn vui mừng. Tôi gật đầu trong lòng vô cùng háo hức, hắn muốn 100 bàn tiệc. Hắn chuẩn bị mấy chục chiếc xe siêu sang đi đón dâu. Phong bì cảm ơn khách ít nhất là 500 ngàn. Tôi nhảy dựng lên, đổ phá ra chi tử, bất ngờ cái gì chứ, để tớ gọi điện cho hắn. 100 bàn tiệc thì được, hai mục sau hủy hết, Mai cười chỉ vào tôi và kêu. Ninh Phước Sinh, thế là tớ đã hiểu rõ bạn rồi, hóa ra bạn tham tiền như vậy. Tôi trừng mắt nhìn nó, đúng thế, ai cưới lại tặng phong bì đáp lễ nhiều thế chứ. Hay là lúc đón dâu bạn đứng chặn cửa, không nhận được mấy chục cái phong bì thì không cho hắn vào, sau đó chúng ta chia 50-50. Nói xong tôi cười ngất, trong lịch sử cô dâu và phù dâu thông đồng với nhau ăn chia tiền của chú rể e rằng chỉ có mình tôi mất, Mai cũng bật cười ha ha. Sau này Mai Sơn lấy tớ chúng ta cũng chia đôi nhỉ. Hai đứa cười nghiêng ngả mà không chú ý giữ hình tượng. Một lúc sau tôi mới thôi cười và thở dài. Đúng là con lợn không có văn hóa, thế này là gọi là bất ngờ sao? Cuối cùng thì tớ cũng đã hiểu nhà giàu mới nổi là thế nào rồi. Những việc huênh hoang thế này thì e rằng có đốt bao nhiêu tiền thì cũng vẫn mất mặt, Mai, nghĩ cách gì thay đổi xem. Bạn bè hắn nhiều, người thân cũng nhiều, đã mời nhiều người tới rồi thì thôi, chứ đoàn xe đón dâu thì bỏ đi. Thì cũng phải có vài xe để mà ngồi chứ, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh. Hắn cười và hỏi tôi, cảm thấy quê à, quá quê, có ý kiến gì không? Hạ Trường Ninh, có thể không đón dâu được không? Không được, thôi, coi như em chưa nói. Đón người nhà tới khách sạn là được rồi, anh đừng bày vẽ lắm xe thế làm gì? Yêu cầu thấp nhất của tôi rồi. Thôi, bây giờ thì đám cưới cũng đừng mong lãng mạn nữa, chỉ cần náo nhiệt để Hạ Trường Ninh công bố đã lấy được Ninh Phước Sinh là xong. Chỉ ít thì bây giờ tôi nghĩ thế. Thế nhưng tới hôm cưới tôi vẫn bị hắn làm cảm động. Hạ Trường Ninh bế tôi từ trên gác xuống, dưới tầng có một con ngựa chính là con đá quý của hắn. Con đá quý màu đen kiêu hãnh đứng đó, chớp chớp đôi mắt to đen lánh như đá quý, trên đầu buộc một bông hoa đỏ rất lớn, mặc dù bông hoa đã bị nó lắc lệch sang một bên nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của nó. Mỗi một công chúa đều hy vọng chàng hoàng tử của mình sẽ cưỡi ngựa tới đón mình. Phước Sinh, anh sẵn sàng thỏa mãn mong muốn của em. Hạ Trường Ninh đã nói với tôi câu ấy trước mặt tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra những lời nói buồn nôn đến mấy nếu được nói ra một cách chân thành thì vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Không phải anh đã bảo, tôi nhìn hắn, nước mắt bỗng trào ra. Không phải vì hắn có thể làm thế này, mà vì hắn sẵn sàng vì tôi mà làm thế này. Thực sự coi anh là tên nhà giàu mới nổi vô văn hóa sao? Hắn nghiến răng thì thầm bên tai tôi, sau đó lại nói đắc ý. Hiệu quả không tồi, anh còn lo em hét ầm lên làm ngựa sợ đấy. Tất cả mọi người có mặt cùng cười ầm lên, tôi đỏ bừng mặt nín khóc bật cười, rồi lo lắng hỏi hắn. Cưỡi ngựa tới khách sạn thật à, trên đường ngựa sợ thì sao? Hạ Trường Ninh nghĩ rồi trêu đùa. Điều này anh chưa nghĩ tới, xem ra anh chỉ có thể dắt ngựa cho em rồi. Hắn thực sự ngẩng cao đầu dắt ngựa đi tới khách sạn. Tôi cưỡi ngựa bao người nhìn theo. Hạ Trường Ninh thật sự không chuẩn bị xe hoa, khách sạn cách nhà tôi rất gần, đi bộ 10 phút là tới. Tất cả mọi người đều đi bộ, tôi nhìn bóng lưng hắn, nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, cảm xúc trong lòng khó diễn tả bằng lời. Gió thổi váy cưới phấp phới, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Nếu Đinh Việt nhìn thấy thì anh có vui mừng cho tôi không? Người ta nói có thần giao cách cảm, lúc ngồi trên ngựa tôi nhìn thấy xa xa có một bóng người quen thuộc ở góc phố đối diện tránh vào nấp sau gốc cây. Tôi run lên, nhìn gốc cây ấy tới khi lại gần thấy chỉ là một người lạ tôi không khỏi thở phào. Tâm trí ngẩn ngơ, lúc tới khách sạn rồi Hạ Trường Ninh đưa tay đón tôi cũng không nhận ra. Cô dâu vui quá ngẩn ngơ rồi à, Mai cười khanh khách gọi tôi. Tôi cúi đầu thấy tay Hạ Trường Ninh liền vội vàng đưa tay cho hắn bế xuống ngựa. Tiếng cười và tiếng bóng bay nổ vang kéo thần trí tôi về. Tôi cố gắng xóa bỏ hình bóng rất giống Đinh Việt mà tôi vừa nhìn thấy, khoác tay Hạ Trường Ninh đi vào. Khách mời rất đông, chẳng có gì khác so với những đám cưới khác. MC cố gắng duy trì không khí náo nhiệt, tôi nghĩ Bảo Thạch mới là niềm vui bất ngờ mà Hạ Trường Ninh dành cho tôi. Trước khi bắt đầu bữa tiệc tôi nghe thấy MC nói, chú rể sẽ tặng cô dâu hai món quà. Món quà đầu tiên là chiếc nhẫn có khắc chữ Phước, lúc đeo nhẫn cho tôi Hạ Trường Ninh hóm hình nói, bà ngoại đã biết trước đời này tôi sẽ gặp Phước Sinh, nên đã khắc tên cô ấy lên nhẫn. Đây gọi là số trời đã định, tất cả mọi người bên dưới cười to vỗ tay, tôi háo hức chờ đợi món quà thứ hai của hắn, Hạ Trường Ninh hơi ngại ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang một bên. Trên màn hình dần dần xuất hiện một đoạn clip. Đây là clip Hạ Trường Ninh tự mình lòng tiếng, còn có hiệu ứng âm thanh, trên màn hình là ảnh của hắn và tôi. Khi gặp Phước Sinh, tôi luôn có cảm giác trâu già gặm cỏ non. Bên dưới cười ồ, tôi vừa buồn cười vừa tức tối nhìn hắn. Mặt hắn cứng ngắc không nhìn tôi. Cô ấy chưa từng để ý tới tôi, là tôi mặt dày sống chết bám theo, một lòng một dạ mong cô ta cảm động. Gái ngoan cũng sợ kẻ trai mặt, khó gặp người có lòng. Tôi tin rằng chỉ chân thành thì sẽ thành công. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tôi nhớ lại quãng thời gian ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiếng nhạc thay đổi, cảm giác vô cùng thê lương, giọng Hạ Trường Ninh cũng trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tới Đông Bắc đón cô ấy, quanh quẩn trước cổng nhà chú cô ấy, kết quả suýt nữa bị cảm lạnh, đi lấy lòng bạn thân cô ấy thì suýt nữa bị đánh, để lấy lòng bố vợ tôi đã gian lận mua đề thi để đạt kết quả cao. Hắn đúng là đồ quý hiếm. Tôi vừa cười vừa tức nhìn bố tôi đứng ở hàng đầu tiên, thấy ông lắc đầu. Âm nhạc lại thay đổi, lần này giai điệu trở nên sục sôi. Để theo đuổi Phước Sinh, tôi đã dùng khổ nhục kế, mỹ nam kế, vô gian kế, phản gián kế, tôi dễ dàng lắm sao? Tiếng gì rầm, tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười lẫn lộn. Trên màn hình hiện lên gương mặt Hạ Trường Ninh, hắn nhìn tôi, nói từng câu từng chữ. Phước Sinh, anh đảm bảo cả đời này sẽ tốt với em, nếu anh có làm sai chuyện gì, em có thể tha thứ cho anh không? Cả gian phòng im lặng vài giây, có người lắm chuyện hét lên. Tha thứ quỷ vỏ mít một tối là tha thứ ngay. Trong tiếng cười của mọi người tôi nghe thấy tiếng của Mai. Làm hết việc nhà thì tha thứ, tiền riêng đưa hết thì tha thứ. Tôi không biết tại sao Hạ Trường Ninh lại hỏi câu này, tôi nhớ mang máng hắn đã từng nói những câu như thế này nhưng bây giờ không sao nhớ ra nổi. Lúc này Hạ Trường Ninh đã đi tới bên tôi và nhẹ nhàng hỏi. Phước Sinh, anh là một người thô lỗ không văn hóa, em thì học nhiều. Nếu sau này anh làm sai chuyện gì em có tha thứ cho anh không? Sẽ không nói không cần anh nữa, không ở bên anh nữa chứ, MC nói xen vào rất đúng lúc. Vợ chồng phải cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau động viên. Mọi người nói có đúng không? Bên dưới lại là tiếng vỗ tay rào rào. Tôi luôn có một cảm giác rất lạ, tại sao Hạ Trường Ninh cứ cố chấp bắt tôi hứa vào đúng ngày cưới. Tôi kéo áo hắn, căng thẳng hỏi. Anh đừng nói với em là anh đã có người phụ nữ khác và có con ở bên ngoài là được. Hạ Trường Ninh kinh ngạc nhìn tôi, hắn nhịn cười tới mức cơ mặt co giật. Nếu anh đã từng nói dối thì em có tha thứ cho anh không? Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi hạ giọng nói. Sau này đừng làm bậy nữa. Giọng tôi đột nhiên to hẳn lên, hóa ra MC đã đưa micro tới trước mặt tôi. Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói. Anh đảm bảo sẽ không làm bậy. Bên dưới lại cười vang. Tôi đỏ bừng mặt đứng dậm chân, Hạ Trường Ninh vội nói. Em đã đồng ý rồi nhé, nếu anh làm sai chuyện gì em phạt sao cũng được, chỉ cần không được nói đi là đi luôn. Tôi vội vã nhìn những gương mặt đang vui cười bên dưới, bực quá, cho cười trong đám cưới thế này, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ. MC cũng tử tế, ngay lập tức nói một loạt lời chúc mừng rồi tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Tối hôm đó chính vì câu nói, đảm bảo không làm bậy, của Hạ Trường Ninh nên hắn đã bị bạn bè chuốc say, mục đích để tối nay hắn không thể làm bậy. Hậu quả là anh và em trai hắn đưa hắn về nhà, tôi ở nhà truyền một chai đường cho hắn để hôm sau đỡ mệt. 4 giờ sáng Hạ Trường Ninh mới truyền nước xong, tôi nghe lời dặn của y tá dùng bông ấn xuống rút kim ra. Hạ Trường Ninh tỉnh dậy, để anh, hắn đưa tay rút đầu kim ra rồi dùng bông xoa xoa mấy cách thành thạo và gọn gàng. Tôi không nhịn được tò mò, anh không say à, say rồi, nhưng tỉnh rồi. Trên mặt hắn toàn là ý cười, hắn dang rộng hai tay nói. Lại đây, anh ôm. Tôi cũng mệt rồi, thấy hắn truyền nước xong không có vấn đề gì nên lên giường và chui vào lòng hắn. Cưới mệt thật, ngủ đi, sáng mai ngủ chán thì dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, tôi đã bắt đầu mơ màng thì Hạ Trường Ninh gọi tôi. Phước Sinh, em là vợ anh rồi. Sáng mai anh muốn ăn bữa sáng em nấu. Chọc Phú, vừa nói ngủ chán thì dậy. Chọc đâu mà chọc, chọc Phú, chọc Phú. Tôi đã tỉnh vui vẻ chôn đầu vào trong lòng hắn. Hạ Trường Ninh lật người đè lên trên tôi, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến tôi vô cùng khó chịu. Cái tên này mới tỉnh táo được một chút cũng không biết người mình hôi thế nào nữa, còn vui sướng nói. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Phước Sinh, em đừng ngủ. Lão gia, em buồn ngủ lắm, chưa đến 6 giờ sáng mai đã phải dậy rồi. Ừ, em ngủ đi. Miệng thì nói thế nhưng cái tay hắn lại không chịu nằm yên. Tôi mở to mắt trợn lên cho hắn thấy. Nhìn thấy chưa, đỏ hoe rồi, toàn là tia máu, là vợ anh rồi không bay được đâu, nghỉ một chút đi. Hắn tiếc nuối nằm xuống, giọng đầy bất mãn. Dù sao thì anh cũng đợi em 4, 5 năm rồi, Phước Sinh à, hắn nói tôi mới nhớ tôi và hắn cũng quen biết nhau đã 5 năm. 21 tuổi tôi và hắn gặp nhau, năm nay tôi cũng 26 tuổi rồi. Tôi quay sang vuốt ve gương mặt hắn, nhớ lại Hạ Trường Ninh lúc mới quen, tôi không còn nhớ rõ hắn ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào nữa. Nhớ lại sự hốt hoảng hôm nay trên đường đi tôi nhẹ nhàng nói với hắn. Anh biết không, hôm nay lúc trên ngựa em đang nghĩ nếu Đinh Việt ở trên trời cao nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ mừng cho em. Đột nhiên em ngẩng đầu lên thì hình như thấy anh ấy thật. Hạ Trường Ninh giật mình, đôi mắt nheo lại. Tôi tưởng hắn ngạc nhiên nên cười. Hóa ra đó là một người lạ, khiến em giật cả mình. Hắn đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm. Có lúc anh thực sự sợ hãi, sợ trong lòng em yêu hắn. Phước Sinh, em có biết lúc em và Đinh Việt ở bên nhau, anh chỉ muốn đánh bay nụ cười trên môi em đi không? Tôi mỉm cười nép vào ngực hắn mà không nói gì. Phước Sinh, nếu như Đinh Việt còn sống, em có chọn hắn không? Tôi tưởng Hạ Trường Ninh đang ghen nên cố tình trêu. Đương nhiên là chọn hắn rồi, Đinh Việt đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh, có văn hóa hơn anh. Nói gì cũng vô ích, bây giờ em là vợ anh rồi. Hạ Trường Ninh ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn hắn qua cửa kính, hơi nước bốc lên che mờ bóng hắn. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng mờ dần, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng hẳn. Tôi chìm vào giấc ngủ, cách chương.